Tập 16. Hoàng Yến ngồi chéo sang phía khác, tránh đòn tấn công của Từ Miểu, quay đầu nói: "Các anh, chị có biết bệnh nhân Thẩm Di Quân nằm ở giường số 3 không? Chính là cô nhóc cầm đầu bộ lực học đường, bạn học đang hot trên mạng xã hội gần đây đấy. Nghe nói gia đình tự biên tự diễn một màn nhảy lầu, định vu vạ cho cảnh sát và nhà trường bức tử học sinh. Loại người này đúng là hạn hán lời. Em chỉ muốn nói cho đứa nhóc đó biết thế nào gọi là bạo lực mạng chân chính. Khoa chúng ta dạo gần đây tụ tập đủ các loại lục phục long, phượng sồ, thành phần gì cũng có, muôn hình muôn vẻ. Nếu như tất cả mọi người đều tham gia bạo lực mạng, vậy thì ai cũng có khả năng cao trở thành nạn nhân, chẳng ai thoát được. Nếu cô nhóc có tội, pháp luật sẽ tự có hình phạt thích đáng. Ngoài vòng luân lý thì thôi đi, cứ ngồi chờ cảnh sát thông báo, đừng vội phán xét." Giang Ninh khó có khi nghiêm nghị như vậy. Buổi sáng sau câu nói, dư luận cũng có thể giết người của Lâm Yến Thủ, cô không khỏi băn khoăn, trăn trở. Nếu như chuyện này là thật, ai cũng có thể trở thành người bị hại. Và đương nhiên tất cả mọi người đều dễ dàng trở thành hung thủ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp giết hại người khác. Bạo lực không nên và không được dùng bạo lực để giải quyết. Cho nên Lâm Yến Thủ mới lựa chọn trở thành cảnh sát. Đừng trở thành cây đa trong tay người khác. Biết đâu một ngày nào đó cây đao đó sẽ quay lại đâm vào lưng chính chúng ta. Hứa Tĩnh vì dư luận mà trở thành nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Dư luận lại trở thành phẩm thẩm phán định tội Thẩm Di Quân. Nếu Thẩm Di Quân chết, chẳng phải cái gọi là dư luận kia chính là hung thủ giết người hay sao? Vậy dư luận là chính nghĩa hay tà ác? Đây là một thanh đao hai lưỡi. Dù là ai cũng nên cân nhắc và sử dụng một cách chọn lọc, cẩn thận. Từ Miểu và Hoàng Yến đều ngây người sửng sốt. Hoàng Yến lấy lại tinh thần có nhanh hơn. Bác sĩ Giang nói đúng đấy. Cho nên bọn em cũng đâu có thật sự đi bạo lực mạng một đứa bé. Phẫn nộ quá nên nói thế thôi. Đúng vậy. Chúng tôi đều không thích hóng thị phi trên mạng. Chính là vì sợ việc này. Từ Miểu háng giọng nói một cái. Chúng ta cũng là nạn nhân thường xuyên bị bạo lực mạng. Tốt nhất không nên bình luận một việc khi không hiểu rõ. Cứ trên mạng nói thì là thật chắc. Vụ việc hôm nọ của cô chẳng phải ví dụ người thật việc thật đó sao? Vì một số lượng lớn những người mù quáng tin vào những thông tin sai lệch trên mạng mà quay sang công kích, chửi bới bệnh viện chúng ta và các nhân viên y tế khác. Đúng là khôi hài. Hôm nay Gia Ninh không phải trực đêm. Ca làm như những ngày bình thường. Thăm khám xong, bệnh nhân liền đi vào phòng làm việc. Mới đầu giờ sáng mà toàn bộ các trang tin tức đều dần dần đưa tin về vụ việc Thẩm Di Quân nhảy lầu. Phía cảnh sát vẫn đang ra sức đè ép các bài đăng liên quan đến chuyện này. Bên các cơ quan chức năng chính thức mạnh tay gỡ, xóa tất cả các từ khóa mấu chốt, hashtag về việc tự tử. Dân mạng càng kiên quyết dùng đủ các hình thức luồn lách để đưa Thẩm Di Quân lên hot search. Tiếng đập cửa vang lên. Gia Ninh để điện thoại di động xuống, tắt màn hình. Hôm nay cô nhớ không có lịch khám bệnh nhân ngoại trú. Mời vào. Hứa Tĩnh thò đầu vào. Bác sĩ Giang. Gia Ninh thoáng sửng sốt, đẩy bàn đứng dậy. Sao em tới đây? Hôm nay không phải đến lớp à? Em đang trong kỳ nghỉ quốc khánh. Hứa Tĩnh ôm một bọc túi ni lông trong ngực, trên tay vẫn còn bó thạch cao. Cô nhóc mặc một chiếc thun vừa vặn, áo khoác màu trắng, mái tóc ngắn được chải chỉnh tề, gọn gàng, làn da rất trắng. Cái này cho chị. Gì đấy? Hứa Tĩnh đặt túi ni lông lên bàn, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, mặt đỏ lên. Cờ khen thưởng. Chị là bác sĩ tốt nhất trên đời, không giống như trên mạng đồn thổi. Bác sĩ Giang, chị rất tốt, cực kỳ tốt. Những người trên mạng toàn nói hưa nói vượn, chị đừng để những lời vô căn cứ đó làm ảnh hưởng. Em cũng nhìn thấy rồi. Giang Ninh không ngờ Hứa Tĩnh sẽ chạy đến đây tặng cô cờ khen thưởng, còn đặc biệt an ủi cô. Những sự việc này cô đều đã trải qua. Đáng ra ngay hôm nay bệnh viện sẽ đăng tải văn bản chính thức, làm sáng tỏ vụ việc này. Sự cố dần lắng lại, trả lại trong sạch cho cô. Nhưng bộ phận hành chính đang nghỉ, hơn nữa cũng có một số mẩu tin tức nhỏ đăng tải chi tiết rành mạch về vụ việc đó. Sự cố dần lắng lại, không còn om sòm như lúc mới xảy ra, cho bệnh viện cũng chẳng vội vàng, chỉ là mấy người nhàm chán không có việc gì làm thôi, chẳng cần để ý. Em đã ăn sáng chưa? Tại thế nào rồi? Em ăn rồi. Hứa Tĩnh đứng thẳng người. Chị có thể tiếp nhận phỏng vấn của các bên truyền thông để làm sáng tỏ việc này. Bọn họ không dám vu oan cho chị đâu. Bác sĩ Giang, chị không được đánh giá thấp sức mạnh của mạng xã hội. Chị phải bảo vệ bản thân thật tốt. Em biết chị sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Chị không phải người như thế. Chị trợ giúp người yếu thế, lại có trái tim nhân hậu, tinh thần chính nghĩa. Trong mắt em, chị luôn là bác sĩ tuyệt vời nhất. Gia Ninh được khen đến mức hai má nóng lên. Cô rót một ly nước ấm đặt lên bàn, lại mở ngăn kéo lấy ít kẹo bạc hà đưa cho Hứa Tĩnh. Kẹo bạc hà này sáng nay Tử Miểu đưa cho cô. Gần đây bắt đầu đi học lại rồi đúng không? Em khoan đi đã. Buổi trưa chị dẫn em đi ăn một bữa. Chị cũng sắp tan làm rồi. Cảm ơn chị. Hứa Tĩnh vuốt ve nắm kẹo bạc hà trong tay. Em không ăn đâu. Giờ em muốn ra ngoài đều phải xin phép cô phụ trách. Em bắt đầu đi học lại rồi. Cậu em có trao đổi tiền sinh hoạt không? Cảnh sát Lâm cho em mượn 10.000 tệ. Hiện tại em đang sống trong khu nhà công cộng do chính phủ xây dựng. Bình thường em trong trường. Nhà trường đã sắp xếp cho em vào ở ký túc xá. Vậy là tốt rồi. Nhất định phải học thật giỏi. Giang Ninh xoa xoa đầu Hứa Tĩnh nói. Nếu em muốn đạt được mục tiêu, trước tiên phải kiên định đã. Đừng để bất kỳ tác nhân nào bên ngoài ảnh hưởng. Nhà trường và cảnh sát đều rất nỗ lực, cố gắng hết sức để bảo vệ em, giúp em vững bước trên con đường trở thành người ưu tú. Chúng ta nhất định không thể cô phụ sự mong chờ từ họ, đúng không? Hứa Tĩnh trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu. Em hiểu. Hướng về ánh sáng, vậy cuộc đời em sẽ có được ánh sáng. Đừng dễ bị lung lay bởi những lời nói trên mạng. Em còn nhỏ, không thể phỏng đoán được chính xác. Nhưng thông tin trên mạng có thật sự chính xác hay không? Có đúng đắn hay không? Chỉ cần một phút mù quáng, cuộc đời sẽ trạch ra một nốt hối hận, nốt trưởng tâm hồn, chiếm cứ lại cuộc sống, thao túng lý trí của em. Vậy cả đời sẽ không thể hạnh phúc được, sẽ ngày ngày bị giày vò trong đau khổ. Trước đó Giang Ninh nghe Lâm Yến Thủ nói kém chút nữa Hứa Tĩnh đã bước đi sai đường, cô không khỏi cảm khái. Nhưng nếu ngay lúc ấy lập tức gọi điện cho Hứa Tĩnh sẽ đẩy em ấy vào áp lực lớn hơn. Nhưng hôm nay cô bé chủ động đến tìm Giang Ninh. Cô đem toàn bộ những lời ấp ủ trong lòng bấy lâu nay nói bằng hết. Hứa Tĩnh chỉ lặng lặng lắng nghe. Chúng ta nên tiến về phía trước, có được cuộc sống mà mình mong ước. Nếu em gặp bất kỳ khó khăn gì, có thể đến tìm chị. Không có thì cũng có thể đến tìm chị. Ai bắt nạt em, cứ nói với chị. Hứa Tĩnh, em phải nhớ kỹ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng nhất định phải giữ một trái tim lương thiện, kiên cường trở thành một người chính trực. Gia Ninh gần đây mới hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, chân chính để lại bóng tối quá khứ về phía sau, gạt xuống tất cả những phẫn hận, uất ức, tủi thân, quyết tâm không để những tổn thương ngày xưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Cô đã có Lâm Yến Thù, có mẹ. Đối với Giang Ninh, chỉ cần hai người này ở bên, cuộc đời của cô đã đủ viên mãn, hạnh phúc. Và chỉ khi trút bỏ mọi muộn phiền, trân trọng những gì cô đang có, cô mới thấy được phong cảnh đẹp đẽ xung quanh, những điều ấm áp đời thường. Thì ra nhân sinh đẹp đẽ và dịu dàng đến thế. Hứa Tĩnh gật đầu. Cờ khen thưởng này chị nhớ treo lên nhé. Em đi trước đây. Ở lại ăn bữa cơm với chị đã. Giang Ninh xách cổ áo cô nhóc, kéo cô bé ngồi lại ghế. Ngồi đây chờ. Chị xong việc lập tức dẫn em đi. Sát giờ tan, Giang Ninh tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương mắt cá chân. Khám sơ bộ và làm thủ tục nhập viện xong đã gần 2 giờ. Nếu ra ngoài ăn cơm sợ không kịp, Giang Ninh đành đưa Hứa Tĩnh xuống canteen bệnh viện. Có vẻ do ảnh hưởng của dư luận, buổi chiều bớt hẳn bệnh nhân, chọn cô làm bác sĩ điều trị. Cho nên Giang Ninh đây là thời gian rảnh rang nhất của cô từ khi vào nghề. Cô cũng thuận nước đẩy thuyền, tận dụng cơ hội nghỉ ngơi. Buổi chiều lúc tan tầm, một cơn dông bất chợt ập đến. Cả Tân Thành chìm trong bóng tối lờ mờ. Mây đen vần vũ trên đỉnh đầu. Toàn bộ thế giới như bị bóng đêm nuốt chửng. Mưa to như chút nước sầm sập đổ xuống. Mùa thu mưa to như thế này quả thực rất hiếm. Giang Ninh thay xong quần áo, thong thả đi bộ ra cổng. Đứng cùng nhóm đồng nghiệp đợi mưa lạnh. Từ cửa tòa nhà đến bãi đỗ xe còn cách mấy trăm mét. Không có ô sẽ bị ướt sạch. Giang Ninh cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho mẹ Giang. Nói tôi sẽ về ăn cơm. Bà Giang rép lại tin nhắn. Ừ, Yến Thủ cũng mới gọi điện thoại về. Tối nay nhà mình sẽ ăn sườn xào chua ngọt với cá kho. Các con nhanh về đi. Giang Ninh nhắn tin cho Lâm Yến Thủ. Tối nay anh không bận à? Bác sĩ Giang, đang chờ ô hay đang chờ mưa tạnh? Giang Ninh quay đầu liếc thấy Tử Miểu và Lý Hàng Vũ đang khoác vai nhau đi tới. Tất cả đều không có rủ. Chờ tạnh mưa. Bạn trai cô không qua đón à? Tử Miểu mở nắp lọ silicon cho Giang Ninh vừa cười vừa trêu. Ai ra, bạn trai thế này là không chầm làm tròn bổn phận rồi. Ai cần anh lo? Lo cho tốt cái thân anh đi. Giang Ninh nhặt hai viên bỏ vào miệng, thuận miệng khịa lại. Còn anh? Anh có đón người không? Không có, nhưng tôi độc thân. Không quan trọng cũng là bình thường. Tử Miểu nhún vai. Có cô không bình thường. Sang Ninh nhìn về phía Lý Hằng Vũ. Em có người đón. Lý Hằng Vũ cũng bỏ vào miệng hai viên, vừa cười vừa tính bài chuồn, sợ chế hỏa sẽ lan đến người mình. Vội vàng bổ sung. Bạn gái của em sẽ đến đón em. Xe của người yêu em đỗ ngay cổng chính. Mưa lớn quá em sợ cô ấy bị dính mưa, nên bảo cô đợi thêm một chút. Mưa lớn thế này mà không đến đón bạn gái. Có tiến độ bạn trai khác không? Tử Miểu vươn tay gác lên vai Lý Hằng Vũ đùa dai. Hay cô suy nghĩ lại đi. Nếu tôi là bạn trai cô, tuyệt đối ngày nào cũng như ngày nào, sáng đón tối đưa. Tìm bạn trai vô đã chẳng dễ dàng, sao có thể tùy tiện đổi được. Hơn nữa tôi không cần người đưa đón. Cảm ơn đã quan tâm. Bình thường Giang Ninh và Tử Miểu rất hay nói đùa kiểu chua ngoa thế này, cho nên cô cũng chẳng để lời ông bạn đồng nghiệp này trong lòng. Một tay đút túi quần, mắt nhìn về phía màn mưa. Vị ngọt mát của silicone tan trong miệng. Hương bạc hà thanh thanh man mát ngập tràn. Chẳng lẽ chỉ vì cảm thấy cuộc sống khó khăn mà đi tìm bạn đời? Vì muốn có người đón đưa mà vào những hôm thời tiết ẩm ương, tìm một người để yêu hay sao? Cô không biết yêu đương còn có cái điều mục này. Cũng không biết cảm giác trời mưa được bạn trai đến đó là trải nghiệm thế nào. Gia Ninh lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại. Lâm Yến Thủ vẫn chưa trả lời lại. Bác sĩ Từ, cậu có giờ tan sở để mà đưa giúp bạn gái sao? Đầu tắt mặt tối, đi sớm về khuya cho kể tăng ca trực đêm. Cậu đang mơ đấy à? Bên cạnh y tá trưởng nhịn không được mở miệng trêu chọc. Đến lúc cậu có người yêu, chị em chúng tôi sẽ chống mắt lên là xem. Bác sĩ Từ làm sao có thể ngày ngày sáng đưa tối rước người yêu đi làm? Thời gian thì cũng có thể sắp xếp mà. Từ Miểu ngượng ngùng phản bác. Gia Ninh. Gia Ninh quay đầu. Từ trong màn mưa, bóng dáng một người đàn ông cầm dù vội vàng dẫm lên những vũng nước đọng lớn chạy đến. Cô dừng lại tất cả động tác, ngẩn người nhìn anh. Mưa rất lớn, bầu trời đen kịt như mực. Mưa to gió lớn, từng hạt mưa theo gió văng tứ tung. Lâm Yến Thủ mặc áo jacket màu đen, quần bò tối màu, đôi chân dài thẳng tắp. Nhanh chóng xé màn mưa chạy tới. Sau lưng đèn đường vừa vặn được bật lên thẹn thành một tấm thảm rực rỡ sắc màu. Thế giới đột nhiên bừng sáng, lung linh rực rỡ. Anh nghiêng người, hạ dù xuống. Gương mặt anh tuấn rõ ràng góc cạnh. Trên tay mang theo một cái túi lớn màu trắng. Ống quần bị nước hắt lên ướt một mảng. Mưa quá lớn, giày của anh cơ hồ bị ướt sạch. Đám người đang ồn ào đột nhiên im lặng. Không hẹn mà cùng quay đầu lại. Sang Ninh từ tốn giới thiệu. Đây là bạn trai của tôi, Lâm Biến Thủ. Chào cả nhà. Lâm Biến Thủ bước nhanh tới, nghiêng dù, đưa túi cho Giang Ninh. Cái gì thế anh? Giang Ninh nhận lấy cái túi. Không ngờ chiếc túi tương đối nặng khiến cho cô hơi nghiêng người sang. Lâm Yến Thủ nhanh chóng tiếp được chiếc túi, đưa cây dù đã rũ sạch nước cho Giang Ninh. Đây là kẹo mừng. Lâm Yến Thủ ôm bao kẹo đi thẳng về phía Tử Miểu và Lý Hằng Vũ. Tử Miểu đã tắt nắng, hơi thu tay, cảm thấy có điểm không lành. Có chuyện gì à? Lâm Yến Thủ chắc chắn không dương có ý tốt đưa kẹo mừng cho anh đâu nhỉ. Bác sĩ Từ, đây là kẹo mừng của tôi và Giang Ninh. Lâm Yến Thủ đưa một bọc kẹo cho anh ta, khóe môi dương lên, ánh mắt thâm thúy. Có thể nhờ anh đưa cho mọi người giúp tôi được không? Tôi không quen nhiều đồng nghiệp của Giang Ninh lắm. Để em. Lý Hằng Vũ nhận lấy cái túi, nặng đến độ anh ta phải cong eo lại. Úi, nhiều thế cơ à? Anh định tặng những phòng ban nào? Đưa hết, không đủ cứ nói với tôi. Tôi gọi mấy đàn em đến qua đưa thêm. Lâm Biến Thủ không có ý định chỉ đưa cho mỗi khoa của Giang Ninh. Dáng anh vốn cao ráo, đứng tại cửa bệnh viện không làm gì đặc biệt, vẫn toát ra vẻ anh tuấn khó có thể rời mắt. Anh nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ nói. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng. Có cổng tòa nhà náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều nhao nhao lên nhận sô-cô-la. Giang Ninh dương dù, nhìn Lâm Yến Thù giữa vòng người vây quanh, đôi mắt cong cong, cái cằm xinh đẹp khẽ nhếch. Cô mặc áo len cao cổ, với cùng một chiếc áo khoác dài, dáng người mảnh mai, cao gầy. Khi cười lên cực kỳ tỏa sáng. Sao anh đến đây? Được bạn trai đón quả thực quá hạnh phúc. Có cảm giác khi đi nhà trẻ được ba mẹ đến đưa lên lời về đầu tiên. Mà anh đâu chỉ là một người bạn trai, mà còn là người nhà của cô nữa. Tim Giang Ninh tràn ngập hạnh phúc. Đón em về nhà. Lâm Yến Thủ thu lại nụ cười, đi đến trước mặt cô, cúi đầu chui vào trong rủ. Giang Ninh vội vàng giơ rủ lên cao. Mưa lớn quá, cẩn thận không dính vào miệng vết thương. Chờ mưa tạnh hãy đi. Trên mắt loang loáng nước,